Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1028, chương 1025 đang khuếch đại uy hiếp. Dimitri Vatler, cái tên này, Rava nhiều ít vẫn là nghe nói qua, coi như trước đó chưa nghe nói qua, hiện tại cũng đã nghe nói qua. Hắn là chiến vương lĩnh vực vampire quý tộc, máu nhận đệ nhất chân tổ, Lost Warlord, thuần huyết vampire, đồng thời còn là Adil công quốc lãnh chúa. Người xưng Adil công, mặc dù vẻn vẹn vampire quý tộc, cũng không là đời thứ hai đời vương tộc cùng đời thứ ba đời trưởng lão. Lại có thụ đệ nhất chân tổ, Lost Warlord, coi trọng, cho nên mới sẽ trực tiếp cho một cái tự trị quốc khiến cho trở thành lãnh chúa. Dưới trướng cũng có rất nhiều vampire quý tộc tùy tùng, chính là thanh danh càng hơn đời thứ hai đời cùng đời thứ ba đời tồn tại a. Rama thuộc như lòng bàn tay nói ra tình báo của người này. Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ tập kích liền là vị này vampire quý tộc lãnh địa. Đi tới nghênh kích Adil công liền là hắn. Sau cùng lại ngay cả tòa thành đều bị phá hủy. Bổn nhân càng là cùng diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử một dạng, trở nên sống chết không rõ. Cho nên Rama đã đoán được người này liền là chiến vương lĩnh vực một phương tuyển đế giả, cùng Iblivel Aziz một dạng nắm giữ lấy đệ tứ chân tổ cơ thể. Cho nên bị Zaelius xuất lĩnh Ninpusi tập kích, kết quả thua trận. Nói cách khác, Zaelius đã được đến chiến vương lĩnh vực cùng với diệt tuyệt vương chiều này hai lớn dạ chi đế quốc bảo quản cơ thể. Còn lại chỉ có hỗn độn cảnh vực bên trong cơ thể cùng với thân ở đảo Itogami Aprora. Có dám ở đây, Rama mới nghĩ đi tới cũ Đông Nam địa khu, nhìn một chút nơi đó đến tột cùng đang tại xảy ra chuyện gì. Zaelius có phải hay không đã mang theo cơ thể đi vào đảo Itogami tuần tự tập kích chiến vương lĩnh vực Adil công quốc cùng diệt tuyệt vương triều Caucasus về sau. Đối phương trong tay cơ thể cũng đã gia tăng đến nhiều ít cỗ. Không xác thực nhận này chút, Rama căn bản không biết mình có thể hay không đối phó tùy thời có khả năng phát sinh đến trên người mình tập kích, vì thế Rama mới nghĩ thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài, đi tới cũ Đông Nam địa khu. Đáng tiếc, Nasuki xem thấu Rama hành động, ngăn trở hắn, lý do rất đơn giản. Cái kia, Sa Phu, mặc dù chẳng qua là một giới vampire quý tộc, nhưng hắn đã từng dựa vào đồng tộc tương phệ ăn hết hai cái đời thứ ba đời trưởng lão. Trong cơ thể máu sớm đã không tại đời thứ hai đời vương tộc phía dưới. Thậm chí còn có vượt qua, Nasuki nói ra dạng này che giấu, đồng tộc tương phệ, Rama lập tức ngạc nhiên, đối với đồng tộc tương phệ, Rama dĩ nhiên sẽ không chưa từng nghe qua, dựa vào thôn phệ chính mình bên ngoài vampire, nhờ vào đó lấy được đối phương máu cùng với lực lượng, trở nên càng thêm cường đại, độc thuộc về vampire ở giữa tàn khốc cường hóa phương thức. Cái này là đồng tộc tương phệ. Thế nhưng, một khi sử dụng đồng tộc tương phệ, cái kia tuy có thể thu hoạch được thôn phệ đối tượng lực lượng, nhưng cùng lúc đó cũng phải tiếp nhận bị đối phương ý chí cắn trả, tiến tới làm cho đối phương chiếm cứ thân thể cùng lực lượng nguy hiểm. Bình thường vampire tuyệt đối không dám tùy tiện sử dụng. Hiện tại, đột nhiên nghe được một tên vampire quý tộc đem hai tên đời thứ ba đời trưởng lão nuốt chửng lấy, cũng thành công đoạt đến bọn hắn máu cùng lực lượng, Rama làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Máu so với đối phương yếu kém, lực lượng cũng so với đối phương nghèo nàn vampire quý tộc, làm cái gì có thể thành công thôn phệ xa mạnh mẽ hơn chính mình đời thứ ba đời trưởng lão a? Rama liền vì thế thấy nghi hoặc, theo lý tới nói, thôn phệ cho mình mạnh mẽ đối tượng, cái kia có thể là bị đối phương chiếm lấy rồi thân thể lọt vào cắn trả, làm sao lại ngược lại thành công đâu? Đối với Rama sự nghi ngờ này, Nasuki liền cấp ra giải thích. Cái kia, xà phu, có được năng lực đặc thù, có thể đem số nhiều quyến thú tiến hành dung hợp, tiến tới nhường quyến thú phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên hắn có thể chỉ dựa vào thuần huyết chi thân liền thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng. Lão, Nasuki nói như thế, dung hợp quyến thú, Rama lập tức tầm mắt ngưng tụ. Thế mà còn có thể đem quyến thú dung hợp. Đây là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a? Quả thật, quyến thú chẳng qua là nửa thực thể hóa ma lực tụ hợp thể. Bản chất đều là ma lực, như là đến từ cùng một cái chủ nhân, nhưng số nhiều quyến thú lẫn nhau tương dung. Trên lý luận tựa hồ có thể làm, có thể này nói đến đơn giản, thiết lập tới lại gần như không có khả năng. Bởi vì, quyến thú ngoại trừ là ma lực ngưng tụ thể bên ngoài, còn có được ý chí của mình. Ủng có ý chí ma lực ngưng tụ thể, đó mới là quyến thú. Đem dạng này quyến thú cho dung hợp, hai thớt quyến thú ý chí tuyệt đối sẽ sinh ra xung đột, tiến tới nổ tung mất khống chế, để cho người ta chịu không nổi. Cho nên, muốn thành công dung hợp quyến thú, ngoại trừ phải có đối quyến thú tuyệt đối quyền chi phối, nhường hai thớt quyến thú ý chí đối với mình nghe lời răm rắp, tuyệt không lẫn nhau xung đột, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị hòa làm một thể bên ngoài. Vẫn phải có được Magic Resistance hoàn mỹ thao túng, cái kia mới có thể để cho hai thớt quyến thú khác biệt kết cấu ma lực dung hợp. Đây đối với tất cả vampire mà nói đều là làm không được sự tình. Vampire hoàn toàn chính xác có thể tại máu của mình bên trong chăn nuôi quyến thú. Thậm chí bằng vào bất lão bất tử sinh mệnh lai xứ dịch quyến thú, lại không nhất định có thể làm cho quyến thú đối với mình nghe lời răm rắp. Thao túng quyến thú, khống chế quyến thú cùng với chi phối quyến thú đều cần nhất định năng lực cùng kỹ thuật. Liền triệu hoán đều cần đạt được quyến thú tán đồng, chứng minh quyến thú cũng không là nhất định sẽ nghe theo chăn nuôi người mệnh lệnh. Hung quỷ cũng là bởi vì vô phương triệu hoán quyến thú, phương mới trở thành hạ đẳng ma tộc, bị vampire gạt bỏ. Bởi vậy rõ ràng, muốn cho số nhiều quyến thú tuyệt đối nghe lệnh của chính mình, có được đối bọn nó tuyệt đối quyền chi phối, tiến tới để chúng nó dung hợp. Đó là khó khăn dường nào một sự kiện. Ít nhất, đi qua, Rama liền chưa nghe nói qua có ai làm được. Bao quát chân tổ nhóm, đến mức hoàn mỹ thao túng ma lực, vậy liền lại càng không cần phải nói. Vampire đều là dùng ma lực xuất chúng nổi tiếng, có thể như cánh tay làm vung cũng rất không tệ. Nghĩ hoàn mỹ thao túng khổng lồ như vậy ma lực, có lẽ chân tổ cũng làm không được. Chẳng thà nói chân tổ mới ngược lại có khả năng làm không được. Dù sao ma lực của bọn hắn mới là cường đại nhất, đủ để lay động đất trời. Muốn đem khổng lồ như vậy ma lực tiến hành hoàn mỹ thao túng, mới không dễ dàng như vậy. Có dám ở đây, ở cái thế giới này sinh sống vài chục năm, Rama chưa từng nghe nói có ai có thể làm được dung hợp quyến thú loại sự tình này. Nhưng Dimitri Vatler liền làm được, này mới đưa đến hắn thành công thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Nương tựa theo dung hợp quyến thú cùng với được từ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão lực lượng, cái kia, xà phu, liền được xưng là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Có được dòng giã chín thớt quyến thú, liền vương tộc đều không nhất định có thể trở thành đối thủ của hắn. Nasuki mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hơn 3 năm trước, ủy thác ta đi truy tầm Black Death Emperor Front, tàn đảng vampire quý tộc liền là hắn. Cái kia, Black Death Emperor, liền là bị hắn giết chết. Ta tại châu Âu thời điểm cùng hắn đánh qua không ít lần quan hệ. Chỉ bằng vào lực lượng, hắn thậm chí tại trên ta. Thật đánh lên đến, có lẽ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nasuki liền cực kỳ bình tĩnh làm ra đánh giá. Như vậy mà Nasuki không tiếc nói nhiều như vậy, dùng ý là sao? Rama đã hiểu, Nasuki là nghĩ nói với chính mình à? Nói với chính mình, việc này nguy hiểm cỡ nào? Liền cái kia làm người ta ghét, Sa Phu đều bị làm đến không rõ sống chết. Ninpushi buôn bán vũ khí trong tay cơ thể sợ là đã thu thập đến không sai biệt lắm. Có thể đủ sử dụng hàng loạt chân tổ cấp bậc quyến thú. Cái kia mới có thể đem cái kia. Sa Phu, đánh cho thảm như vậy. Nasuki nhìn thẳng hướng Rama. Kẻ như vậy, đã liền chân tổ cũng không biết có thể hay không chiến thắng. Nếu như ngươi cuốn vào trận này nghi thức bên trong, hậu quả hội là thế nào? Nên không cần ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nasuki liền là nghĩ dạng này nói với Rama mà thôi. Rama lập tức không phản bác được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.